Gió và thung lũng Hà Khuyết. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nham Phong gặp lại Giang Vân Ý vào Quốc Khánh. Sớm hơn anh nghĩ, Quốc Khánh ngày thứ ba, khi mặt trời sắp xuống núi, Phó Nham Phong lái một chiếc xe bán tải second hand về nhà. Ngõ vào nhà nhỏ hẹp nên anh dừng xe trên đường lớn cách nhà 50 mét. Trước khi vào sân, Đại Hoàng đã chạy ra cắn ống quần anh, lùi người về sau, ý muốn dẫn anh xem thứ gì đó. Phó Nham Phong theo Đại Hoàng vào nhà, vừa liếc mắt đã thấy bóng lưng quen thuộc. Giang Vân Ý quay đầu nhìn anh. Đại Hoàng chạy vòng quanh bàn bát tiên. Trên bàn là chiếc hộp vuông vức rực rỡ sắc màu, bên ngoài có hình bánh kem. Phó Nham Phong bước đến gần, hỏi, cậu, hôm nay là sinh nhật ai? Không, không sinh nhật ai hết. Giang Vân Ý nắm góc áo. Có phải sinh nhật mới được ăn bánh kem đâu. Là tiền lời đợt trước em kiếm cùng gì? Mua, tặng gì ăn thôi. Phó Nham Phong, cảm ơn. Nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, Phó Nham Phong đi vào thấy Ngô Văn Hà sẵn tay áo cắt rau. Ồ, con về rồi à? Có thấy bánh kem Tiểu Vân mang tới không? Ngô Văn Hà cười không ngậm được miệng. Nhóc con có lòng, mẹ vui lắm. Tối nay mẹ làm hai món. Thật ra Ngô Văn Hà không thể ăn nhiều đồ ngọt. Bà vui vì đó là Giang Vân Ý mang tới. Dù cậu chỉ tặng hộp không thì bà vẫn có thể vui như thế. Con cá Giang Vân Ý bắt và mang tới vẫn được nuôi ở sân sau. Tối nay được Ngô Văn Hà chế biến thành món ăn. Con cá chỉ to bằng bàn tay. Phó Nham Phong không được phép động đũa. Chỉ có Giang Vân Ý được ăn. Trong bữa cơm, Phó Nham Phong hỏi cậu, sao lại về? Chẳng phải lâu lắm mới về một chuyến hay sao? Giang Vân Ý nghẹn hồi lâu không thốt ra được câu nào. Ngô Văn Hà gõ đũa vào bát Phó Nham Phong. Có ai nói như con không? Lễ Quốc Khánh không? Được về à? Đi một tháng còn chưa đủ lâu chắc. Phó Nham Phong cảm thấy nếu Giang Vân Ý là nữ, chắc chắn Ngô Văn Hà sẽ nhận làm con dâu. Không nhớ từ khi nào, Ngô Văn Hà đã nói mấy câu đại loại như, nếu Tiểu Vân là con gái thì hay biết bao. Có lẽ là một tháng trước, cũng có thể là nửa tháng. Sau khi cắt bánh kem, Ngô Văn Hà ăn nửa miếng, Phó Nham Phong ăn một miếng, Giang Vân Ý ăn hai miếng. Phần còn lại Ngô Văn Hà muốn Giang Vân Ý đóng gói đem về, tránh lãng phí. Cái này đắt lắm đúng không? Ngô Văn Hà cẩn thận xếp mấy miếng bánh lại thành nửa vòng tròn rồi cất vào hộp. Tấm lòng của con dì nhận, dì rất vui. Tiền tích góp suốt kỳ nghỉ hè Giang Vân Ý chưa biết tiêu ra sao. Thật ra bánh kem không tính là quà. Lần này về cậu còn tặng Ngô Văn Hà một chiếc túi chườm nóng. Sau Quốc Khánh nhiệt độ giảm xuống, có thêm túi chườm nóng, buổi tối ngủ sẽ ngon hơn. Ngô Văn Hà bắc một nồi nước, ôm túi chườm nóng lên giường nghỉ ngơi, bảo muốn sử dụng triệt để. Thời tiết lạnh trời tối sớm, lúc rửa bát trời đã tối om, gió thổi lạnh căm căm, nước giếng cũng lạnh băng. Phó Nham Phong rửa bát một mình, không khiến Giang Vân Ý dính nước. Giang Vân Ý ngồi trên băng ghế bên cạnh, không rửa bát thì không biết làm gì. Đôi mắt ngó nghiêng Phó Nham Phong, tóc anh ngắn. Giang Vân Ý chỉ đầu Phó Nham Phong. Phó Nham Phong cảm thấy Giang Vân Ý cố ý tìm chủ đề nói chuyện. Tóc dài thì cát, không có gì lạ cả. Giang Vân Ý, anh để tóc dài một chút hay ngắn đều đẹp? Phó Nham Phong hỏi thẳng. Người nhà biết em về không? Đúng là đi vào ngõ cụt. Giang Vân Ý rời mắt không trả lời. Giang Vân Ý đeo ba lô tới. Ba lô vẫn đặt trên bàn ở nhà chính. Phó Nham Phong nhìn thoáng qua, túi sườn ba lô còn cắm bàn chải đánh răng. Từ trường về thẳng đây. Giang Vân Ý quay đầu. Còn chưa về nhà, Lát nữa, em về. Phó Nham Phong cảm thấy có một số việc anh không nên xen vào. Anh cũng không xen vào được, vì thế không nói gì nữa. Nhưng giây tiếp theo, Giang Vân Ý cố tình hỏi. Nếu tối nay em không về, em có thể ngủ ở chỗ anh không? Phó Nham Phong ngẩng đầu khỏi đống chén bát, liếc cậu một cái. Không có, giường cho em ngủ, ngủ cùng anh được không? Mặt Giang Vân Ý đỏ bừng, lòng bàn tay xoa đầu. Gối, em gầy mà, không chiếm nhiều chỗ đâu. Phó Nham Phong chưa đồng ý, cũng không từ chối. Giang Vân Ý không phải người da mặt mỏng, nhưng dưới tình huống này, bảo cậu nhắc lại việc muốn ngủ lại cũng khó khăn, đành thầm tính toán sẽ về nhà Lưu Hiền Chân thế nào. Nếu không phải nơi đây có Phó Nham Phong và Ngô Văn Hà, Giang Vân Ý không định quay về thôn Phổ Phong vào lễ quốc khánh. Phó Nham Phong rửa bát xong thì bê vào phòng bếp, bật đèn sân rồi ra giếng, múc nước, múc được nửa lu thì dừng lại, nhìn Giang Vân Ý ngồi trên băng ghế cạnh luống rau, hỏi, lúc trước em bảo sinh nhật em vào tháng 10. Giang Vân Ý không ngờ Phó Nham Phong còn nhớ chuyện này. Mím môi, định nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt lên lời. Phó Nham Phong múc nước xong thì đậy nắp lại, đi đến trước mặt cậu, ngồi, xổm, thay đổi cách hỏi khác. Có phải hôm nay là sinh nhật em không? Mặt Giang Vân Ý không cảm xúc, tay lại chọc áo đến nỗi sắp thủng đến nơi. Ấp a ấp úng, bánh kem em chưa ăn, là mới hoàn toàn mang đến đây mới ăn. Phó Nham Phong ừ một tiếng, sau đó nói, sinh nhật vui vẻ, em cảm ơn. Quốc khánh bạn bè về nhà hết, không ai ăn sinh nhật với em. Giang Vân Ý lẩm bẩm, không phải em nhất định phải tổ chức sinh nhật, chỉ là em muốn ăn bánh kem thôi. Trên thực tế, cậu rất ít tổ chức sinh nhật. Trước kia bảo mẫu mua cho cậu bánh kem xem như là xong. Nhưng năm nay tương đối đặc biệt. Dù sao qua sinh nhật là cậu tròn 18. Trước em bảo em học trường trung học số 2. Là trường nào? Em về đây kiểu gì? Phó Nham Phong hỏi. Cách chỗ này 5-60 cây số. Giang Vân Ý trả lời. Giữa trưa bắt xe, chiều về đến nơi, nghĩa là không phải trường trung học số 2 trên thị trấn. Đúng là khá xa, bảo sao, phải trọ ở trường, về nhà không báo với người nhà. Phó Nham Phong xác nhận lại, không muốn về nhà. Giang Vân Ý cúi đầu, cũng không muốn trọ ở trường. Những ngày này, bạn cùng phòng về nhà hết rồi, chỉ còn mình em, tiền điện, nước lại đắt. Giang Vân Ý không nơi để về khiến Phó Nham Phong nhớ lại quá khứ. Lúc anh mới ra tù, không thể tiếp tục đi học, đất đai của gia đình lại bỏ hoang. Đi ra ngoặt tìm việc, nhà máy nào cũng không dám nhận anh. Vất vả lắm mới tìm được nhân viên tạp vụ từng quen ba cho mượn chiếc xe để vận chuyển hàng hóa. Còn chưa tích góp được bao nhiêu thì Ngô Văn Hà đổ bệnh, một đường vỡ đầu chảy máu mới sống được đến bây giờ. Không nghe thấy Phó Nham Phong đáp lại, Giang Vân Ý ngẩng đầu, thấy người trước mặt nhìn mình chằm chằm, mặt lại đỏ ửng, hai tay ôm má, thì thầm, tự nhiên không nói gì nữa thế. Phó Nham Phong rời mắt, chống đầu gối đứng dậy, nói chậm rãi, được thôi, tối em ngủ cùng tôi. Hết chương 11. Cách chương.